Tôi bị ép làm bạn gái của một bác sĩ thú y, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 18 Sau khi đi khám về, sự lo lắng và sợ hãi do mang thai tự nhiên biến mất khi chúng tôi đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, chúng tôi được thông báo rằng tôi không hề có thai. Cú sốc tinh thần này cũng quá lớn với tôi rồi. Lục Dĩ Hàng an ủi tôi. Không sao đâu, đứa nhỏ sớm muộn gì cũng sẽ có. Tôi lộ ra đôi mắt như một con sói đói. Lục Dĩ Hàng, chúng ta hãy tạo một đứa bé ngay bây giờ. Hửm, Lục Dĩ Hàng cho rằng mình nghe nhầm. Tôi ném anh lên giường. Hửm cái gì, cởi ra. Lục Dĩ Hàng nắm lấy tay tôi, nhìn chằm chằm vào tôi. Vậy thì em có muốn kết hôn với anh không? Kết hôn, kết hôn, kết hôn. Khương Manh, nếu em nghiêm túc đừng chạm vào nó. Cách chương.